Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 638. Cửu gia ghen, ngốc thái thái ai đều quên, lại biết đường dục, Quan Hy hống đường duyệt. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như một cái cha nam, phạm cái gì bạt ích vô tình chuyện nhi. Hiện tại con gái tìm tới môn còn không nhận chướng chỉ có thể hống. Đường duyệt hai mắt đẫm lệ bà xa nhìn Quan Hy, thật vậy chăng? Quan Hy có thể xác định cho dù này con gái nói nàng cũng sẽ không nhớ lại đến. Nhưng phía sau, sao có thể nói như vậy đâu? Quan Hy kiên trì điểm điểm tiểu đầu. Ân, nàng nói xong, thân thủ đi đem đường duyệt hai bên kim đậu đậu lau. Đừng khóc, có chuyện gì hảo hảo nói. Ngoan, ân, đường duyệt nín khóc mỉm cười. Cảm ơn Hy Hy tỷ, chính nàng cũng thân thủ lung tung lau một chút nước mắt. Sau đó nói, Hy Hy tỷ, ta là Đường Duyệt, sau đó ngón tay chỉ hướng Trương Phi Hiệp. Nói, đó là Trương Phi Hiệp, Hy Hy tỷ ngươi trước kia đều gọi hắn Đại Hiệp, Duyệt Duyệt. Đại Hiệp, Quan Hy theo bản năng đã kêu đi ra, Đường Duyệt nở nụ cười, nàng nặng nề mà gật đầu. Ân, Hy Hy tỷ ngươi trước kia đều là như vậy bảo ta, Quan Hy cũng đi theo nở nụ cười. Như vậy cho nhau giới thiệu một chút Quan Hy xem như nhận thức. Hai người lại hàn huyên vài câu, đều là Đường Duyệt đang hỏi Quan Hy này vài năm đi chỗ nào. Vì cái gì hội quên nàng cùng Đại Hiệp, Quan Hy cũng không giấu giếm, liền đem chính mình chuyện tình giản yếu nói một chút. Nàng này 5 năm luôn luôn tại thực gia sự, còn có nàng đã quên bọn họ là vì thực gia, cũng không nói gì rất rõ ràng, chính là hàm hồ đi qua. Đường Duyệt nghe xong, trừng mắt to, lại là thực ra, Quan Hy còn chưa nói nói. Dáng người cao ngất đứng ở một bên nam nhân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đường Duyệt. Ngươi có biết thực ra, nam nhân tối đen đôi mắt phiếm lãnh ý. Đường Duyệt co rúm lại một chút, này nam nhân, chính là Long Kiêu chiến thần, Hy Hy tỷ lão công. Quan Hy trợn mắt bong bong trừng Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm, ngươi để làm chi đâu? Đừng dọa đến tiểu nữ hài nhi. Tiêu Cửu Diêm, hắn nhíu mày, vẫn là lãnh nghiêm mặt. Nam nhân đối với Quan Hy bên ngoài nữ nhân đều sẽ không triển lãm ôn nhu. Hắn hỏi Đường Duyệt, ngươi là vì thực ra sự tình đến. Đường Duyệt có điểm phát khiếp gật đầu, là, đã xảy ra chuyện gì? Những lời này là Quan Hy hỏi. Nàng hiện tại đối thực ra cũng là thực quan tâm ni, kỳ thật cùng thực ra cũng không có gì quá. Lớn Quan Hy, là ca ca, Đường Duyệt nhắc tới ca ca hai chữ. Nguyên bản đã muốn ngừng nước mắt, vừa muốn rơi xuống, ca ca, Quan Hy nghi hoặc, Đường Duyệt nghĩ đến Hy Hy thì nói nàng đều đã quên. Chạy nhanh còn nói, Hy Hy tỷ, ca ca ta là Đường Dục, tên này. Thực rõ ràng xuất hiện ở Quan Hy trong đầu. Đường Dục, Quan Hy giật mình, lẩm bẩm nói, ta nhận thức Đường Dục trí nhớ tựa hồ là ở thực nhiều năm trước. Đó là một cái nho nhỏ đứa nhỏ, dài nhất trương tuấn tú mặt, cũng rất lãnh đạm mà ni loại này lãnh đạm, cùng Tiêu Cửu Diêm lãnh không giống với. Tiêu Cửu Diêm lãnh, là tính cách cho phép, mà Đường Dục lãnh đạm, hình như là trải qua quá sự tình gì. Đối quanh mình hết thảy chán ghét làm cho lãnh đạm mà ni, Hy Hy tỷ. Ngươi có biết ta ca? Đường Duyệt kinh hỉ hoan hô một tiếng. Nàng kích động nói, ta chỉ biết, Hy Hy tỷ ngươi chính là đã quên ai. Cũng sẽ không đã quên ca ca ta. Tiêu Cửu ra mâu sắc nặng nề. Hắn không biết Đường Duyệt, nhưng nhắc tới Đường Dục, hắn sẽ biết, 5 năm tiền kia một hồi sinh nhật yến. Hắn bị này ngốc thái thái thống thương. Lúc ấy nàng còn có thủ ước nhân, nếu không này kêu Đường Dục nhân ra tay ngăn cản, liền hắn lúc ấy bên người Hứa Diệp vài người, còn không biết có thể hay không ngăn cản. Đường Dục, Tiêu Cửu Diêm trong óc hiện ra thiếu niên mơ hồ ngũ quan. Nhiều người như vậy, ngốc thái thái ai đều nhớ không thể, vì cái gì cố tình nhớ rõ này kêu Đường Dục, ta tiểu đường, hẳn là cũng có chút nhân khí đi, hết chương.